Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 303, chương 304, đổi tướng. Mọi người thấy Tần Chấn Hiên sắc mặt càng ngày càng kém. Nội tâm ngưng tụ, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy Tần Chấn Hiên sắc mặt tái xanh, tay trái cầm chặt lấy tin, tay phải đột nhiên chụp về phía cái bàn. Trong nháy mắt cái bàn tứ phân ngũ liệt. Mọi người giật mình, Tống Nhậm Nghĩa bọn người ào ào đứng lên, kinh nghi nhìn lấy Tần Chấn Hiên. Công tử, Trần Bình không khỏi lên tiếng hô hào Tần Chấn Hiên. Thế mà Tần Chấn Hiên đại thủ bãi xuống, trong mắt mang theo lửa giận, trực tiếp đem thư ném cho Trần Bình. Chính các ngươi xem một chút đi. Trần Bình cầm lấy tin cùng Tống Nhậm Nghĩa liếc nhau, đồng thời nhìn lấy nội dung trong thư. Hai người trong mắt đồng thời co rụt lại. Bởi vì trên thư trước bộ phận tất cả đều là Tần Lâm Quân tán dương Chu Văn Chiêu tin. Mà nữa phần sau thì là Tần Lâm Quân chiêu hàng Chu Văn Chiêu nội dung. Nhưng là mỗi đến một số trọng điểm từ mấu chốt đều bị người dùng hắc bút xóa đi. Hướng ban thưởng thứ gì? Chức vị gì loại này tin tức trọng yếu? Toàn bộ đều bị xóa đi. Trần Bình thở dài một hơi. Sau đó đem thư truyền cho mong mỏi cùng trông mong những tướng lãnh kia. Mà những tướng lãnh kia sau khi xem nguyên một đám trầm mặc không nói. Coi như cùng Chu Văn Chiêu thân cận tướng lãnh nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lửa giận Tần Chấn Hiên. Cũng không dám nói gì. Dù sao chuyện này là người nào làm. Nếu thật là Chu Văn Chiêu không muốn đem tin tức để lộ ra đến. Hậu quả kia. Ta hỏi ngươi. Lúc ấy Chu tướng quân hắn nhìn phong thư này thời điểm. Biểu lộ là thế nào? Tần Chấn Hiên tràn ngập hàn khí ngữ khí đối với Chu Văn Chiêu cái kia thân vệ nói. Thuộc hạ không biết, tướng quân một mực trong phòng thuộc hạ nghe được tướng quân gọi đến. Mới dám đi vào, vị này thân vệ nhìn đến Tần Chấn Hiên nổi trận lôi đình. Thân thể run rẩy nói, trong đại sảnh mọi người yên lặng im ắng. Muốn mở miệng nhưng lại không biết nói thế nào. Ai? Trần Bình nhìn lấy Tần Chấn Hiên mặt mũi tràn đầy nộ khí bộ dáng thở dài một cái. Công tử, Chu tướng quân hẳn là sẽ không làm loại chuyện này. Ta hoài nghi là Tần Lâm quân cố ý như thế. Cũng là để cho chúng ta hiểu lầm Chu tướng quân. Không sai, công tử, rất có thể cũng là Tần Lâm quân mưu kế. Trách không được chơi đơn giản như vậy kế ly gián. Nguyên lai chân chính mưu kế tại cái này. Tống Nhậm Nghĩa nhìn đến Trần Bình sau khi mở miệng, lập tức cũng mở miệng nói. Không sai, thuộc hạ cũng cho rằng Chu tướng quân sẽ không làm chuyện như vậy. Chấm chấm, phía dưới võ tướng cũng nhìn ra Tần Lâm quân mưu kế. Ào ào khuyên giải nói. Bạch Cuồng Sinh nhìn đến loại tình huống này. Nội tâm thở dài thở ra một hơi. Bất kể như thế nào, Chu Văn Chiêu không thể lại đợi tại Lâm Dương Thành. Trước tiên đem Chu tướng quân trở về đi. Nghe mọi người vì Chu Văn Chiêu giải vây, Tần Chấn Hiên cũng minh bạch Chu Văn Chiêu có lẽ sẽ không như vậy làm. Nhưng chỉ sợ vạn nhất a. Tần Chấn Hiên trầm mặc một hồi về sau, trầm giọng nói ra. Lúc này chúng người ánh mắt nhất động, trong bóng tối thở dài, lại không nói gì nữa. Dạng này cũng tốt, để Chu tướng quân trở về, chúng ta cũng có thể ngay mặt nói được rõ ràng. Trần Bình trầm giọng nói. Tần Chấn Hiên nhìn lấy Trần Bình cũng không phản đối nữa. Nội tâm ấm áp, lập tức ánh mắt tàn nhẫn liếc nhìn qua vẻ mặt của mọi người. Đều không ý kiến phản đối sau. Triệu hoán trong phủ một vị ngô thống lĩnh. Để hắn chỉ huy một tinh anh tiểu đội cùng vị này thân vệ cùng một chỗ trở lại Lâm Dương Thành đêm. Chu Văn Chiêu mời về. Sau đó vị này ngô thống lĩnh tạm thời trưởng quản Lâm Dương Thành. Lúc này ngô thống lĩnh mặt mũi tràn đầy hưng phấn để tiểu đội ra roi thúc ngựa tiến về Lâm Dương Thành. Lần này mặc dù là chính mình lần thứ nhất tạm thời bị công tử ủy thác trách nhiệm. Nhưng đây cũng là chính mình một lần cơ hội biểu hiện. Bởi vậy ngày thứ hai buổi tối, ngô thống lĩnh liền đặt tới Lâm Dương Thành dưới thành. Mà Chu tướng quân từ lâu nhận được tin tức. Ở cửa thành phía dưới tiếp đãi ngô thống lĩnh. Ngô thống lĩnh trông thấy Chu Văn Chiêu một thân trang phục chính thức đợi chờ mình. Lập tức xuống ngựa cung kính nói. Chu tướng quân, thuộc hạ Phụng Công Tử chi mệnh tạm thời thay tướng quân trấn thủ Lâm Dương Thành. Chu Văn Chiêu nhìn vẻ mặt cung kính Ngô Thống Lĩnh, trịnh trọng gật đầu nói. Ngô Thống Lĩnh, lần này Tần Lâm quân gian kế, khẳng định vẫn còn có mục đích. Ngô Thống Lĩnh hết thảy cẩn thận. Chu tướng quân yên tâm, thuộc hạ minh bạch. Ngô Thống Lĩnh y nguyên cung kính nói. Chu Văn Chiêu nhìn Ngô Thống Lĩnh nhớ kỹ tâm về sau. Đối với trên cửa thành thủ thành tướng sĩ nói. Bản tướng quân hiện tại thụ công tử chi mệnh trở lại Sanh Dụ Thành. Đến đón lấy trong khoảng thời gian này hết thảy nghe Ngô Thống Lĩnh chỉ huy. Đúng, tướng quân, bái kiến Ngô Thống Lĩnh. Theo Chu Văn Chiêu sau khi tán thành, thủ thành tướng sĩ mới nhìn thẳng vào nghe theo Ngô Thống Lĩnh hiệu lệnh. Cúi đầu Ngô Thống Lĩnh khóe miệng hơi hơi dương lên, không ngông cuồng chính mình ăn nói khép nép đối đãi Chu Văn Chiêu. Đạt được bọn họ tán thành, Chu tướng quân ngài trước hết mời đi, đừng cho công tử đợi lâu. Ngô Thống Lĩnh ngẩng đầu lên nói ra, Ngô Thống Lĩnh có thể đi trước quen thuộc Lâm Dương Thành. Chu Văn Chiêu sau khi nói xong, thì cưỡi lên ngựa mang theo chính mình phó tướng cùng 10 cái tùy tùng chạy về phía Sanh Dụ Thành. Vị kia phó tướng quân tại thời khắc cuối cùng nhìn lấy Ngô Thống Lĩnh đi vào cửa thành về sau. Đối với Chu Văn Chiêu nói, tướng quân, chúng ta không phải đem tin cho công tử à, vì Hà công tử còn hoài nghi chúng ta. Chu Văn Chiêu cưỡi ngựa ánh mắt nhìn về phía trước. Sắc mặt nghiêm túc nói, vấn đề chính là xuất hiện tại lá thư này phía trên. Tần Lâm quân không phải viết cho ta nhìn, là cố ý viết cho công tử nhìn. Lúc này Chu Văn Chiêu 10 phần hối hận tại sao mình không nhìn một chút nội dung trong thư. Ngay tại lúc Chu Văn Chiêu thời điểm ra đi, Trường Hợp cùng Phan Phượng xuất lĩnh 6.000 tinh kỵ cũng tới đến gần Dụ Thành. Sáng ngày thứ hai, chỉ thấy Từ Thiên Dương tiếp tục chỉ huy đại quân tiến về đồng bằng huấn luyện. Càng là chỉ huy kỵ binh trở về trại, đã xuyên qua biên cảnh thậm chí đi tới Lâm Dương Thành phụ cận. Nguyên bản ngủ say tại quân doanh, dự định cùng tướng sĩ cùng ăn cùng ngủ Ngô Thống Lĩnh. Bị kỵ quân chấn động bừng tỉnh, đột nhiên nhảy dựng lên. Chẳng lẽ địch quân đột kích? Ngô Thống Lĩnh nhanh chóng vọt tới trên cổng thành. Nhìn đến ngoài thành nơi xa khói bụi cuồn cuộn, móng ngựa chấn động, cờ xí phiêu động, nội tâm đại chấn, lập tức muốn hô hào địch tập thời điểm. Đột nhiên trông thấy cổng thành tướng sĩ thành thói quen nhìn phía xa. Thậm chí có ít người ngáp, bái kiến Ngô Thống Lĩnh. Cổng thành lại sẽ thấy Ngô Thống Lĩnh đến về sau. Lập tức đi tới, bên kia là tình huống như thế nào? Các ngươi vì sao không hề bị lay động? Ngô Thống Lĩnh hỏi. Chỉ thấy cổng thành thiên tướng nhìn phía xa kỵ quân chấn động thanh âm. Khẽ mỉm cười nói, Ngô Thống Lĩnh, vậy chỉ bất quá đối diện gần Dụ Thành Từ Thiên Dương đang luyện binh. Đã rất nhiều lần, Chu tướng quân còn ở nơi này thời điểm, cũng là như vậy, mà lại Từ Thiên Dương mỗi lần đều sẽ kêu lên Chu tướng quân cùng một chỗ tiến đến uống rượu. Chúng ta lẫn nhau ở giữa bình an vô sự, bởi vậy cũng liền mặc kệ đối diện như thế nào. A, Ngô Thống Lĩnh ánh mắt thâm thúy nhìn qua nơi xa chấn động không ngừng. Huyên náo phi phàm cảnh tượng, bình tĩnh nhẹ gật đầu. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Hiện tại đối Ngô Thống Lĩnh tới nói, trước trưởng quản Lâm Dương Thành mới là trọng yếu nhất. Đối với Từ Thiên Dương luyện binh, thì tạm thời theo hắn đi thôi. Chỉ phải bảo đảm Lâm Dương Thành không có chuyện gì liền có thể. Mà cổng thành lại sẽ thấy Ngô Thống Lĩnh sau khi gật đầu cũng không đang nói cái gì, chỉ tiếp tục cười bồi trở lại Ngô Thống Lĩnh một số đặt câu hỏi. Thế mà cổng thành thiên tướng quân lại không có chú ý tới lần này Từ Thiên Dương luyện binh thanh thế to lớn rất nhiều. Ngay tại Ngô Thống Lĩnh liền muốn rời khỏi cổng thành thời điểm, đột nhiên nơi xa Từ Thiên Dương dẫn dắt ngàn kỵ binh hướng Lâm Dương Thành xông lại. Một đường bụi mù cuồn cuộn, thấy không rõ đằng sau kỵ binh tình huống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.